sao em luôn u buồn và thường suy tư trong những chiều buông. Em muốn xa anh phải không? Ôi đời ai hiểu tình yêu, mới yêu thì hứa một lòng. Anh biết tại sao em anh hay buồn, vì sợ mai đây em khóc nhiều hơn. Tay trắng nên anh nào mong, mơ nhiều cũng chỉ bằng không. Vì yêu nên muốn xa người. Em ơi đừng nói xa nhau, yêu em yêu mỗi duyên đầu. Biết khổ đau dứt bỏ tình yêu không nỡ, anh nghèo biết tính làm sao thì thôi nhé. Em có còn yêu anh như hôm nào? Còn nhiều em ơi nên lắm khổ. Em muốn xa anh thật sao? Thôi đành kiếp nào gặp nhau, tình ta gửi gió mây sầu. Gửi gió mây.